Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, An Bài. Lê Ông ở gặp qua rồi có chút quá mức nhiệt tình bên Sầm Tinh Sư sau. Trở về rồi chính mình nhà. Hắn dùng 18 cấp tinh thần hệ tinh sư thân phận trở về Mèo Thương Hội. Cái này tin tức lập tức gợi ra rồi to lớn tiếng vọng. Mèo Thương Hội nhiều rồi một vị 18 cấp tinh sư. Đây đối với Mèo Thương Hội phát triển có lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ở cấp 6 văn minh các thế lực lợi ích phân phối bên trong. Chính là chiếu theo các thế lực thực lực đến tiến hành phân phối. Một vị 18 cấp tinh sư xuất hiện. Đủ để nhường nên thế lực thêm ra cực lớn lợi ích quyền phân phối. Lê Ông cũng không có cân nhắc những này. Hắn về đến rồi không gian cầu sau. Phất tay nhường nghênh đón mà đến Mết Lần quản gia lui xuống. Mết Lần quản gia chỉ là nửa tinh sư. Hắn không có cách gì cảm giác đến Lê Ông khí tức cụ thể biến hóa. 17 cấp đỉnh phong cùng 18 cấp đối với hắn mà nói đều là cao không thể chạm mạnh mẽ. Cho nên Mết Lần quản gia ở nhìn đến Lê Ông lúc, không hề biết rõ Lê Ông thực lực tăng lên. Nhưng sau đó hắn liền thu đến rồi trợ lý Clarissa tin tức. Trợ lý Clarissa ở ngoài xử lý Lê Ông sản nghiệp, cùng một chút thuộc về Lê Ông lợi ích, so với hắn sớm hơn một bước đạt được rồi tin tức. Mết Lần quản gia còn không có từ tin tức trùng kích bên trong tỉnh táo. Không ngừng có tin tức truyền rồi qua tới. Đều là nghĩ muốn bái phỏng Lê Ông thỉnh cầu. Những người bái phỏng này không hề là thật nghĩ muốn qua tới thấy Lê Ông. Mà là tỏ rõ một loại thái độ. Đây là Mèo Thương Hội nội bộ mấy phái phản ứng. Từ Lê Ông trở thành 18 cấp tinh sư ngày này trở đi. Lê Ông này một phái dù là nhân viên thưa thớt. Cũng sẽ trở thành Mèo Thương Hội nội bộ trọng yếu nhất một cái phe phái. Có khả năng ở Mèo Thương Hội trong lẫn vào tiếng gió nước lên phe phái. Đương nhiên sẽ không là kẻ ngu. Bọn hắn đều nghĩ cùng Lê Ông giao hảo. Lê Ông hiện tại xem như là đã đem tự thân tiềm lực biến thành rồi hiện thực. Dùng hắn thực lực là tiêu chuẩn quyền lực cùng lợi ích đều sẽ thuộc về hắn. Dù là hắn không đi tranh thủ, Mèo Thương Hội cũng sẽ chủ động đem quyền lực cùng lợi ích đưa lên. Mết Lần quản gia đem tin tức từng cái hồi phục. Hắn đối với xử lý loại chuyện như vậy sớm liền xe nhẹ đường quen rồi. Căn cứ không giống phe phái dùng không giống tìm từ cùng thái độ. Lê Ông đi đến rồi chủ biệt thự. Hắn từ chủ biệt thự trong nhà kho lấy ra rồi một bộ không gian cửa thiết bị. Không gian cửa thiết bị là một loại tương đối cự ly ngắn cố định không gian di động phương thức. Giống không gian cầu cửa vào chính là sử dụng loại này phương thức. Ngoài ra ở một chút không gian cầu nội bộ an gác thông hướng cái khác không gian cầu. Cũng sử dụng không gian cửa đến thực hiện. Loại kỹ thuật này ở cấp 6 văn minh bên trong đã 10 phần ổn định. Đương nhiên, cơ hồ tất cả không gian kỹ thuật đều là đắt đỏ. Cá nhân là rất khó thu được. Phần lớn là dùng cho công cộng công trình trên. Nhưng Lê Ông thân là tinh sư. Có được chính mình không gian cầu. Ở trong nhà kho liền có không gian môn dành trước. Mang lên không gian cửa thiết bị. Hắn đi đến rồi phòng tu luyện. Ở phòng tu luyện bên trong hắn đem không gian cửa một cái không gian tọa độ thiết lập ở chỗ này. Sau đó hắn lại rời khỏi rồi không gian cầu. Đi đến rồi 500 cây số ngoài không gian nhà kho chỗ. Dùng tom cự ly ngắn không gian di động năng lực tiến vào đến không gian trong kho hàng. Lê Ông đem không gian cửa một không gian khác tọa độ thiết lập ở không gian trong nhà kho tâm phòng. Điều khiển chính trong. Lần này hắn trở về chính mình không gian cầu thì càng thêm thuận tiện rồi. Đem không gian cửa mở ra. 500 cây số chính là không gian cửa xa nhất khoảng cách. Vượt qua rồi khoảng cách này. Không gian cửa không gian đường giao thông liền sẽ biến được lại không ổn định. Theo lấy không gian cửa hai đầu khởi động. Không gian cửa hai đầu thiết bị phân biệt kết nối trên rồi cùng một cái không gian thông đạo. Lê Ông nhìn lấy mở ra thành công không gian cửa. Hắn cuối cùng muốn làm chính là vì không gian cửa mã hóa. Laura, ngươi cho không gian cửa tiến hành mã hóa thao tác. Lê Ông tinh thần lực liên tiếp trí năng bóng trong chủ não Laura phân phó nói. Bình thường mã hóa hắn liền có thể thao tác. Đây là không gian cửa thiết bị trên tự mang. Nhưng hắn nghĩ muốn càng thêm an toàn, liền cần muốn phức tạp hơn mã hóa. Chủ nhân, nếu như này đạo không gian cửa chỉ có thể ngài ra vào. Như vậy ta có thể đối không gian môn hệ thống tiến hành bộ phận sửa chữa. Chủ não Laura phân tích sau trả lời nói. Liền dạng này thao tác. Lê ông rất hài lòng về nói. Chủ não Laura thao tác phi thường nhanh liền hoàn thành rồi. Điểm này công tác đối với cấp 9 văn minh chủ não tới nói quá mức đơn giản. Lê ông một bước tiến vào không gian cửa. Xuất hiện lần nữa lúc. Hắn người đã ở tại không gian cầu chủ biệt thự phòng tu luyện bên trong. Hắn sau đó rồi không gian cửa. Không gian cửa ẩn núp bắt đầu. Nếu như không biết rõ nơi này có cửa không gian. Trừ phi là sử dụng chuyên dụng dụng cụ. Nếu không là không có cách gì phát giác ở phòng tu luyện bên trong chỗ này không gian cửa. Lê ông có quá nhiều lần mất đi nhà nhớ. Hắn hiện tại có lấy rất nhiều chân quý đồ vật thả ở không gian cầu trong. Hắn cũng không nghĩ lại một lần mất đi nhà. Mất đi đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có rồi không gian nhà kho. Hắn hoàn toàn có thể đem một chút quan trọng đồ vật thả tới không gian trong nhà kho. Dù là chính là không gian bóng bị xâm lấn. Cũng sẽ không nhường hắn có nhiều tổn thất lớn. Trước kia không có không gian nhà kho. Hắn là không có cách nào. Hiện tại có rồi không gian nhà kho. Nhưng hắn có rồi một chút trước đó không có ý nghĩ. Này cũng nhường hắn phí hết rất lớn sức lực. Dùng rồi gần 2 tháng đem không gian nhà kho chuyển di tới đây nguyên nhân chỗ ở. Lê ông một lần nữa kích hoạt không gian cửa. Này một lần hắn đi đến rồi không gian nhà kho sau. Bắt đầu đối không gian nhà kho tiến hành rồi chỉnh lý. 16 cái hình lập phương không gian. Hắn chỉ cần trong đó 2 cái hình lập phương không gian liền đủ rồi. Hắn bắt đầu rồi công nhân bốc vác làm. Đem 2 cái dài rộng cao 5.000 mét trong không gian vật phẩm vận chuyển. Cũng tốt ở hắn có lưu cất không gian có thể sử dụng. Nhiều vận chuyển mấy lần liền đem 2 cái hình lập phương trong không gian vật phẩm. Phân tán đến rồi còn lại 14 hình lập phương không gian bên trong. Này cũng khiến cho còn lại 14 cấp hình lập phương trong không gian cơ hồ bị lấp đầy. Nghĩ muốn tìm cái gì đồ vật biến được có chút phiền phức. Như thế không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao này không gian trong kho hàng vật phẩm, hắn cũng không có gấp gáp như vậy nghiên cứu. Chỉ ít ở hắn thực lực không có dài thời gian trì trệ không tiến lúc. Hắn là sẽ không đem thời gian quý giá dùng ở này phương diện. Nhìn lấy 2 cái to lớn hình lập phương không gian. Lê ông nghĩ kỹ rồi 2 cái này hình lập phương không gian tác dụng. Hắn quay người về đến rồi không gian cầu. Hắn đầu tiên là tiến vào đến hỏa diễm không gian bóng trong. Đem hỏa diễm không gian bóng hạch tâm. Viễn cổ đá phiến lấy ra ngoài. Ở hắn đem viễn cổ đá phiến thu vào rồi hư không chiếc nhẫn sau. Hỏa diễm không gian bóng cũng mất đi rồi cuồn cuộn không ngừng gia tăng hỏa thuộc tính tinh lực. Một lần nữa về đến không gian nhà kho. Hắn đem viễn cổ đá phiến an gác ở 2 cái không gác hình lập phương trong không gian. Hắn đều không cần muốn như ở không gian cầu bên trong làm như vậy cái gì che giấu. Trực tiếp đem viễn cổ đá phiến thả ở hình lập phương không gian trung tâm vị trí. Mặc từ hỏa thuộc tính tinh lực từ viễn cổ đá phiến bên trong tản mát đi ra. Tin tưởng dùng không được mấy ngày thời gian. Chỗ này hình lập phương không gian liền sẽ trở thành hỏa thuộc tính đoán thể quyết tu luyện thánh mà. Lê ông cũng không có thao tác xong. Hắn về đến rồi không gian cầu. Lần này hắn đem ánh mắt thả ở rồi 5 tòa ngọn núi trên. Hắn đầu tiên là đình chỉ rồi to lớn ngũ mang tinh vận chuyển. Sau đó hắn đem 5 tòa ngọn núi trong lòng núi ngũ mang tinh đồ vật lấy ra. To lớn ngũ mang tinh. Lại mất đi rồi ngũ mang tinh đồ vật. 5 tòa ngọn núi mặc dù còn gìn giữ lấy trước đó trạng thái. Nhưng ở hắn tinh thần lực cảm giác dưới. Loại này trạng thái sẽ theo lấy thời gian chậm rãi tan biến. Lê ông cũng không có cái gì hối hận. Tuy nói này nhường hắn không gian cầu mất đi rồi một đạo quang cảnh. Nhưng lại có thể đem ngũ mang tinh đồ vật bí mật ẩn núp bắt đầu. Ngũ mang tinh đồ vật này viễn cổ đồ vật. có thể bố trí ra một mảnh tăng cường tinh thần lực hấp thu hoàn cảnh. 5. Tăng gấp bội dài tinh thần hệ tinh sư suy tưởng tốc độ. Loại này hiệu quả cho dù là Leon trở thành rồi 18 cấp tinh thần hệ tinh sư, cũng không dám nhường cái này bí mật tiết lộ ra ngoài. Trước đó vì rồi giữ bí mật, hắn không tu luyện lúc, đều là đem to lớn ngũ mang tinh tăng cường tinh thần năng lượng hiệu quả. Nhưng loại này phương thức vạn nhất gặp đến đâu một ngày hắn có việc không có tăng cường tinh thần năng lượng hiệu quả, liền sẽ đem to lớn ngũ mang tinh bí mật để lộ. Hiện tại tốt rồi, Leon đem ngũ mang tinh đồ vật an gác đến rồi không gian nhà kho hình lập phương trong không gian. Không gian nhà kho hai cái không gác hình lập phương không gian đều bị hắn lợi dụng trên rồi. Một cái trở thành rồi ngọn lửa hình lập phương không gian. Một cái khác tại nội bộ một lần nữa bố trí rồi to lớn ngũ mang tinh. Hắn về sau cần muốn tu luyện lúc, liền có thể đến không gian trong kho hàng tu luyện. Dùng không gian nhà kho tính an toàn cùng tính bí mật. Gần như không sẽ có bất luận cái gì người có thể quấy rầy đến hắn. Lại nói lấy, không gian nhà kho thiết lập ở Meo Thương Hội Tổng Bộ ngoài. Cũng thuận tiện hắn vụng trộm rời khỏi Meo Thương Hội Tổng Bộ. Sẽ không bị hắn người biết được. Tiếp xuống đến một cái tháng thời gian, Leon đối ngoài tuyên bố bế quan. Meo Thương Hội tinh sư nhóm cũng lý giải hắn. Tinh sư nhóm đều biết rõ, Leon vừa tấn thăng rồi 18 cấp, còn không có đến cùng vững chắc cảnh giới. Lần bế quan này chính là vì rồi vững chắc cảnh giới. Ở Leon bế quan tháng này bên trong, mét lần quản gia cũng phát hiện rồi không gian cầu 5 tòa ngọn núi biến hóa. Mét lần quản gia không có nói cái gì. Leon đã như thế ở không gian cầu bên trong. Những này biến hóa tự nhiên là Leon gây nên. Đi qua rồi một cái tháng bế quan tu luyện, Leon phát hiện rồi khó trách 19 cấp tinh sư sẽ như thế thưa thớt. Này không chỉ là bởi vì 18 cấp tinh sư tấn thăng 19 cấp gian nan, càng là bởi vì 18 cấp tu luyện chậm chạp. Hắn trước đó 16 cấp đến 17 cấp, 17 cấp đến 18 cấp lúc, chỉ cần có lấy đầy đủ tu luyện hoàn thuốc. Hắn suy tưởng pháp liền có thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng lên lấy tinh thần. Hệ tinh chủng trong tinh thần lực, nhưng đến rồi 18 cấp sau, đồng dạng là đầy đủ tu luyện hoàn thuốc, suy tưởng sinh ra tinh thần lực lại là tăng trưởng cực chậm. Đây cũng không phải nói hắn hấp thu tinh thần năng lượng ít. Tương phản ở to lớn ngũ mang tinh trợ giúp xuống. Hắn hấp thu tinh thần năng lượng là cùng giai tinh thần hệ tinh sư ít nhất 5 lần trở lên. Vấn đề ở chỗ hấp thu tinh thần năng lượng muốn chuyển hóa làm 18 cấp tinh thần lực. Này trong đó chuyển đổi so phi thường thấp. Dạng này đồng dạng nói rõ rồi 18 cấp tinh thần lực mạnh mẽ. Trước kia 10 phần tinh thần năng lượng có thể thông qua suy tưởng pháp chuyển đổi thành 1 phần tinh thần lực. 18 cấp sau thì là cần muốn 1000 bản tinh thần năng lượng mới có thể dùng thông qua suy tưởng pháp chuyển đổi thành 1 phần 18 cấp tinh thần lực. Này trong đó chênh lệch có 100 lần chi nhiều. Dùng Leon phán đoán, dù là tinh sư tuổi thọ đầy đủ dài, không có kỳ ngộ gì lời nói, nghĩ muốn đem tinh thần lực tăng lên tới 18 cấp đỉnh phong đều rất khó làm được. Đây chỉ là tinh thần hệ tu luyện. Nghĩ đến thể thuật hệ 18 cấp cũng giống như nhau gian nan. Leon lần bế quan này, chủ yếu còn là bổ sung tinh thần hệ tinh chủng trong tinh thần lực. Này một cái tháng thời gian đối với tinh thần lực tăng lên có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Ngược lại là thể thuật hệ tu luyện y nguyên gìn giữ lấy cực nhanh tiến độ. Nếu là hắn ở ngọn lửa hình lập phương trong không gian tu luyện hơn 4 cái tháng, liền có thể đạt tới 17 cấp tràn đầy rồi. Hắn cũng không có lại bế quan đi xuống. Hắn cần muốn trước xử lý một ít chuyện. Bằng không hắn không có cách gì an toàn tu luyện. Đại nhân, Ben Sầm tinh sư xin ngài ở bế quan sau khi kết thúc đi gặp hắn. Ở Leon kết thúc bế quan, bay ra chủ biệt thự sau, mét lần quản gia khom người báo cáo nói. Tốt, Leon gật rồi gật đầu. Hắn tinh thần lực quét qua mét lần quản gia thân thể, phát hiện mét lần quản gia trong cơ thể thể thuật hệ tinh chủng bị hao tổn tình huống đang chuyển biến xấu. Dưới tình huống bình thường, Maitland quản gia dạng này nửa tinh sư là không thể quá mức vất vả. Cần muốn yên tĩnh tu dưỡng. Maitland quản gia ở trở thành Leon quản gia sau. Mặc dù Leon chính mình không có nhiều ít sự tình nhường hắn làm. Nhưng một cái không gian bóng trong cần muốn quản lý sự tình cũng không ít. Đây là một phần tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Người trước ăn vào. Về phần tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Liền từ ngươi chính mình đi làm nhiệm vụ hối đoái a. Leon nghĩ rồi nghĩ. Từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi một cái bình dược tề đưa đến rồi Maitland quản gia trước. Mà Maitland quản gia ở hắn nơi này làm việc cẩn trọng. Nhưng hắn phi thường hài lòng. Lại thêm lên một phần tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Đối với lúc này Leon tới nói. Thực tình tính không được cái gì đặc biệt chân quý. Chính là hắn không sử dụng tinh sư cấp dược thảo tự mình luyện chế. Riêng là hắn trước đó chiến lợi phẩm bên trong liền có một ít. Mà Maitland quản gia cần muốn chỉ là một phần mà thôi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Maitland quản gia tiếp qua rồi bình dược tề. Hắn tay có chút run rẩy, cảm tạ đến rồi miệng bên lại là không có cách gì nói nữa. Bởi vì loại này ân tình đối với hắn mà nói. Không phải nói câu cảm ơn liền có thể diễn tả. Một phần tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Có thể trị tốt hắn trong cơ thể thể thuật hệ tinh trùng. Có thể nhường hắn có được lại một lần tấn thăng tinh sư cơ hội. Dù là phần này tấn thăng cơ hội y nguyên xa vời. Nhưng hắn đã so tuyệt đại bộ phận nửa tinh sư muốn mạnh lên quá nhiều rồi. Về phần nói tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Maitland quản gia căn bản cũng không có cân nhắc qua từ Leon nơi này thu được. Khôi phục rồi thể thuật hệ tinh trùng sau. Chiến lực của hắn cũng liền hoàn toàn khôi phục. Hắn liền có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua nhiệm vụ đem đổi lấy một bộ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Maitland quản gia rõ ràng hơn khác nhất kiện việc. Hắn có lẽ cũng vô dụng đi làm nhiệm vụ. Thân là 18 cấp tinh thần hệ Leon tinh sư quản gia. Hắn còn là có lấy một chút đặc quyền. Leon mặc dù không cho hắn cung cấp tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc. Nhưng Mèo Thương Hội ở phân phối tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc lúc. Sẽ xem xét đến này phương diện nhân tố. Hắn có khả năng rất lớn tính ở sau đó tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc phân phối lúc. Thu được trong đó một bộ. Đại nhân, ta sẽ tiếp tục vì ngài phục vụ. Vô luận về sau ta phải chăng có khả năng tấn thăng thành công? Maitland quản gia dùng sức nắm tay bên trong bình dược tề. Khom người hướng Leon nói ra rồi lời hứa của mình. Người có phần này tâm là được rồi. Leon cười lấy khoát tay áo nói rằng. Hắn cho Maitland quản gia tinh sư cấp trị liệu hoàn thuốc. Là vì rồi khen thưởng Maitland quản gia. Về phần nói Maitland quản gia tấn thăng tinh sư sau như thế nào? Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Không nói dùng Maitland quản gia tư chất. Tấn thăng tinh sư khả năng tính cực thấp. Chính là tấn thăng thành công thì đã có sao. Leon chẳng lẽ còn kém một vị 16 cấp tinh sư chiến lực sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.